Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 209. Thảm liệt, năm đạo Solar Beam, dương quang liệt diễm, tề phát. 209, thảm liệt, năm đạo Solar Beam, dương quang liệt diễm, tề phát. Rangri ứng đối phương thức xác thực rất sáng suốt. Bất quá làm sao Bussora cái này Bidro không phải phổ thông Pokemon. Bidro vừa bị kéo vào ao nước. Solar Beam, dương quang liệt diễm, đã từ cánh tay phải mũi thương bên trên đánh đi ra. Gần trong gang tấc công kích để Sapido tránh cũng không thể tránh. Chính diện tiếp nhận Bidro một chiêu Solar Beam, dương quang liệt diễm, Sapido nguyên bản đã không thấp thương thế. Lúc này tức thì bị chuyển biến xấu tới cực điểm. Nhưng mà cho dù là dạng này, Rangri cũng không dám để Sapido đưa mở Bidro. Bởi vì Bidro tốc độ thật sự là quá nhanh. Dù cho Sapido hiện tại mega tiến hóa, Rangri vẫn như cũ cái kia Bidro tốc độ không có một điểm biện pháp nào. Bảo trì cái dạng này sử dụng I-beam, cấp đống quang tuyến, chấm ngoặc kép. Không thể không nói Rangri thật đúng là có quyết đoán. Loại tình huống này không chỉ có không cho Sapido buông ra Bidro. Lúc này càng là muốn đem Bidro cho bị đông. Khoảng cách gần như vậy sử dụng I-beam, cấp đống quang tuyến, chính mình chỉ sợ cũng phải bị đông cứng đi. Nhắm chuẩn miệng, uy lực lớn nhất Solar Beam, dương quang liệt diễm. Không thể không nói Rangri cử động điên cuồng để Bussora có chút kiêng kỵ. Bị kéo vào ao nước, Bidro hành động xác thực đã bị hạn chế. Nhất là Sapido còn cắn thật chặt Bidro không thả tình huống dưới. Nhưng là Rangri mạnh điên cuồng đầu để Bussora cũng biến thành điên cuồng. Ném đi bình thường ổn thỏa đối chiến phương thức. Không để cho Bidro cậy mở Sapido miệng rộng tránh thoát. Mà là trực tiếp đem cự nhằm vào chuẩn Sapido lộ ra màu hồng lợi miệng rộng. Màu vàng xanh năng lượng mặt trời lượng cùng sâm bạch băng lạnh thấu xương năng lượng đồng thời. Xuất hiện tại hai sủng thân thể tầm đó. Một lạnh một nóng, hai thái cực lực lượng giống như là sắp bạo tạc đạn hạt nhân. Nhìn xem tiếp sóng trên màn hình hai cái Pokemon liều mạng tư thế. Dưới đài đám huấn luyện ra quả thực là sợ ngây người. Từng cái không khỏi vì hai sủng lau một vệt mồ hôi. Dạng này hung tàn chiến đấu đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bình thường Pokemon đối chiến còn không phải ngươi tới ta đi dùng kỹ năng va chạm. Nhưng mà giống lúc này Bidro cùng Sapido dạng này dán thân dùng công kích từ xa đối oanh. Tuyệt đối còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính là bởi vì lần thứ nhất kiến thức dáng vẻ như vậy đối chiến, mới khiến cho dưới đài huấn luyện ra cảm giác được vô cùng rung động. Oanh, Bidro, tránh thoát kéo về phía sau mở khoảng cách tiếp tục sử dụng Solar Beam. Dương quang liệt diễm, chấm ngoặc kép, Bussora hoàn toàn không để ý đến lần này thiếp thân đối oanh đến cùng ai đã mất đi năng lực chiến. Đấu. Giống như hắn đối với mình Bidro có loại gần như cố chấp tự tin. I-beam, cấp đống quang tuyến, cùng Solar Beam, dương quang liệt diễm, đối oanh sinh ra bạo tạc năng lượng, trực tiếp đem thủy chi sân bãi bên trên hai khối phù tấm đều cấp hiên phi ra ngoài. Mảng lớn bọt nước giống suối phun đồng dạng vọt lên bầu trời. Hơi nước tràn ngập dưới song phương lúc này đều thấy không rõ trên sân đến cùng là như thế nào tình. Huống, Sapido mất đi năng lực chiến đấu sao? Dù sao Bidro sử dụng Solar Beam, dương quang liệt diễm, phụ thuộc tính bên trên đối hệ thủy Sapido có lớn vô cùng khắc chế hiệu quả. Nếu như không phải Sapido không có mất đi sức chiến đấu, này sẽ là Bidro mất đi năng lực chiến đấu sao? Bị Sapido ai phang gắt gao bai, cắn, không hé miệng, bị chảnh nhập trong nước hồ về sau. Sapido càng là đánh ra một cái I-beam, cấp đống quang tuyến, nói không chừng Bidro lâm vào trọng thương đồng thời đã bị đông cứng thành tảng băng. Sau đó chìm vào trong nước hồ đã mất đi năng lực chiến đấu. Busora chỉ lệnh hô lên về sau. Thủy chi sân bãi bên trong vẫn không có nửa điểm vang động. Chẳng lẽ không phải một phương nào đã mất đi năng lực chiến đấu, mà là hai cái Pokemon đồng thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Dưới đài huấn luyện ra càng nghĩ càng thấy đến khả năng phi thường lớn. Nhưng mà, ong ong, cánh dính nước Beedrill, chấn động cánh vang lên tiếng ong ong, từ trong ao thuận lợi thoát thân. Mặc dù nhìn Beedrill có chút chật vật, bất quá toàn thân khí thế vẫn như cũ cường đại như vậy. Cũng không có yếu bớt bộ dáng. Ong ong, trên cánh nước chấn động dưới cấp tốc biến khô. Beedrill vỗ cánh thanh âm càng ngày càng nhỏ, đồng thời tốc độ cũng chậm chậm trở lại lúc đầu trình độ. Hai cây cự châm, hai đảo mũi nọc ong, một cây tráng kiện đuôi châm. Beedrill nam chui sắc bén vũ khí trong nháy mắt nhắm ngay ao nước. Trên quảng trường huấn luyện ra, chỉ cảm thấy không khí chung quanh mát lạnh, mắt trần có thể thấy màu vàng xanh mặt trời hạt trực tiếp bị rút sạch. Trong nháy mắt này bị Beedrill hội tụ đi qua, Beedrill không để cho dưới đài huấn luyện ra đợi lâu. Năm đạo kích thước không đồng nhất Solar Beam, dương quang liệt diễm, hung hăng hướng phía dưới thủy chi sân bãi đánh tới. Sapido, sử dụng Protect, hơi nước còn không có triệt để tiêu tán. Bất quá khi nhìn đến Beedrill vậy mà oanh ra năm đạo Solar Beam, dương quang liệt diễm, lúc Rangri cũng điên cuồng, mặc kệ Sapido đến cùng có hay không mất đi năng lực chiến đấu. Lôi kéo cuống họng lo lắng hét lớn. Beedrill, một lần nữa Solar Beam, dương quang liệt diễm, lúc này cũng không biết Busora là thật tin tưởng Sapido không có mất đi năng lực chiến đấu. Vẫn là nghĩ lại thưởng thức một chút vừa rồi loại kia năm đạo Solar Beam. Dương quang liệt diễm, điên cuồng công kích cực hạn thoải mái cảm giác, hoàn toàn không để ý tới vừa rồi Solar Beam. Dương quang liệt diễm, có hay không trúng đích? Sapido đến cùng có hay không mất đi năng lực chiến đấu? Chỉ lệnh công kích lại một lần nữa đối với Beedrill hạ đạt. Toàn thân lạnh lẽo cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Sau đó trên quảng trường vừa bị mặt trời bổ đầy ánh nắng năng lượng. Màu vàng xanh mặt trời hạt năng lượng lại một lần nữa lấy mắt thường có thể thấy được xu thế. Bị Beedrill tranh thủ ngưng tụ thành năm đạo cột sáng hướng phía dưới thủy chi sân bãi đánh tới. Ầm ầm, trong ao nước chỉ sợ có 2/3 đều bị Beedrill một đợt điên cuồng công kích cho đánh ra sân bãi. Đầy trời bọt nước, hơi nước để trên quảng trường nhiều ít người ngâm lạnh thấu tim. Nhưng mà không ai chửi loạn, tất cả mọi người dụi dụi con mắt trợn to hai mắt nhìn chằm chằm thủy chi sân bãi. Muốn nhìn một chút Sapido đến cùng thế nào, bị Beedrill hỏa lực tẩy lễ dưới, Sapido đến cùng có hay không mất đi năng lực chiến đấu. Đây là tất cả mọi người quan tâm nhất, một trận từ phía đông biển cả thổi tới gió biển, để số 3 sân bãi bên trên hơi nước chậm rãi tiêu tán. Tại lắc lư không ngừng trong nước hồ, Sapido đã từ mega tiến hóa bên trong rời khỏi. Lúc này Sapido toàn thân hoàn toàn không có ngay từ đầu hung ác sát khí. Con mắt hóa thành mê muội hình, đã mất đi năng lực chiến đấu phiêu phù ở trong nước hồ. Thấy đám người thổn thức không thôi, Sapido mất đi năng lực chiến đấu, Beedrill chiến thắng, trọng tài tuyên bố xem như giải quyết dứt khoát. Beedrill trên thân bạch quang lóe lên, cũng thối lui ra khỏi mega tiến hóa. Nguyên bản vì Busora cùng Beedrill nhiệt liệt vỗ tay hò hét đám người. Lúc này vang lên lần nữa đối loại này kỳ diệu tiến hóa thảo luận. Ngay cả nhìn trên đài As, Brock, Erika, Daisy, một đám người, lúc này cũng là một mặt kinh ngạc cùng rung động. Beedrill một chọi ba, Busora bằng vào Beedrill một con Pokemon, liền đem Rangri ba con Pokemon cho đánh bại. Busora lúc này rốt cục thỏa mãn Erika các nàng đối với hắn Beedrill thực lực hiếu kỳ. Daisy ba tỷ muội cũng là kiến thức đến chiến lực mạnh nhất rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lại thêm vừa rồi hai người cái kia kỳ quái tiến hóa. mọi người đã rung động nói không ra lời. Ai, Bussora, thực lực của ngươi thật sự là cường đại. Trước đó thật là quá coi thường ngươi. Lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Mong đợi ngươi tại giới này Indigo trên đại hội có tốt hơn biểu hiện. Rangri tự tay trịnh trọng đem Kuriway Jim thác nước huy chương giao cho trong tay của hắn. Rangri ba con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này đã để nhân viên công tác giao cho Joy khôi phục. Đồng thời nhân viên công tác khác cũng đem hai khối tung bay phù tấm nhấc về trong sân. Mở ra sân bãi dưới mặt đất máy móc. Vì lượng nước còn chỉ còn 1/3 ao rót nước. Thật sự là tạ ơn Rangri tiểu thư trước đó hỗ trợ. Không phải ta hiện tại cũng còn không biết trong tay tiến hóa Keystone là Bidro. Xem ra ta, đây là tự tìm a. Ha ha, thực lực đạt được Rangri thừa nhận. Ở chung ngược lại là rất vui vẻ. Xem ra có chút xã giao cũng cần lấy thực lực làm điều kiện tiên quyết đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.